Thần tượng lòng tôi TF Boy. Chương 18, nhẹ nhàng đừng hỏi tôi có yêu cậu không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pu Mam chớ đến đây cũng vì cậu ấy mà. Dan Y vui vẻ nói. À, nó cười nhưng trong lòng nặng trĩu. Một cô gái ở trường xa vì Thiên Tỷ mà chuyển đến Bắc Kinh học. Nó nghĩ mà cảm thấy buồn, nó cũng yêu Thiên Tỷ nhưng nó nghĩ rằng tình yêu của nó không mãnh liệt bằng cô bạn. Nếu cô ấy xuất hiện trước chắc Thiên Tỷ đã thích cô ấy rồi. Những suy nghĩ ấy cứ quay quẩn trong tâm trí nó. Chỉ là mình may mắn thôi. Nó gục đầu xuống bàn tự nhủ. Chuông vừa reo tới giờ ăn trưa. Nó đang cất tập vô thì Dan Y kêu nó. Thiên Giao, cậu dẫn tớ đi gặp Thiên Tỷ đi, tớ nôn quá. Dan Y háo hứng, cậu dẫn Dan Y đi đi. Tụi tớ xuống trước chỗ cũ nhà. Xong anh khoác tay nhau đi. Ùm, cậu muốn lại lớp anh ấy hả? Nó đứng lên hỏi Dan Y ùm, đi theo mình, nó dẫn Dan Y tới lớp Thiên Tỷ, lớp cậu ấy chưa được ra. Nên hai đứa đứng ngoài cửa nhìn vào, anh ấy kia, nó chỉ cho Dan Y, à tớ thấy rồi, đẹp trai quá đi mất, cuối cùng tớ cũng được gặp anh ấy rồi. Dan Y mừng quá ôm nó, người ta nhìn kia, nó kêu Dan Y tớ mừng quá, Thiên Tỷ ra rồi kia, tớ phải làm sao đây? Y lúng túng, mình xuống phòng ăn thôi, chốt anh ấy cũng xuống à, thật không? Tớ vui quá, Dan Y còn vui hơn cả nó lúc trước, Thiên Tỷ đi ra khỏi lớp thấy nó nên đã ngoáy lại nhìn rồi mới đi tiếp. Nó nhìn cử chỉ và hành động của Dan Y chắc hẳn cô ấy yêu Thiên Tỷ dữ lắm. Tại phòng ăn, Thiên Tỷ, em tặng anh này, một cô gái tóc ngắn chìa hộp sô-cô-la trái tim tặng cho Thiên Tỷ. Thiên Tỷ, em cũng tặng anh cái này, làm ơn hãy nhận đi mà, ngày nào cũng có ít nhất 3-4 cô gái lại tặng này tặng nọ cho Thiên Tỷ. Làm cậu đứng lấy cơm cũng không yên. Cậu lạnh lùng đi cũng đám bạn đến bàn ăn mà không thèm ngó mắt tới cô gái nào. Cậu liếc nó một cái rồi vào bàn. Thiên Tỷ có nhiều fan ở trường vậy à? Dan Y hỏi. Đương nhiên rồi, nhưng tiếc cho mấy bạn ấy, Thiên chẳng bao giờ chịu nhận quà của ai đâu. Nhật Anh lên tiếng, thật vậy à? Ùm, anh ấy ăn cũng đẹp nữa. Tớ muốn chạy lại ôm anh ấy quá. Cậu mơ à? Anh nói. Ai ôm được cậu ấy chắc có phúc lắm mới được hé Thiên Giao. Hả, thôi tớ no rồi tớ lên lớp trước nha. Nó chưa ăn được miếng cơm nào mà đã bảo no. Thiên Tỷ nhìn qua thấy nó đứng lên nên cũng đứng lên đi theo sau nó. Nó đi lang thang trên mấy cầu thang, lên tầng cao nhất nó thấy một căn phòng cũ, nó khẽ mở cửa một căn phòng nhỏ chứa đầy đồ thể thao cũ. Nó phủi phủi cái nệm nhảy rồi ngã người xuống. Không sợ à, Thiên Tỷ đột nhiên bước vào. Sao cậu biết tớ ở đây? Nó ngạc nhiên hỏi, dù cậu ở đâu tớ cũng luôn theo sau cậu. Dạo này Thiên Thiên nói được vài cậu đáng yêu. Đúng là xạo sự, nó chề môi rồi ngã xuống nệm. Sao cũng được, ăn đi, cậu chìa hộp bánh đưa nó. Gì vậy, nó với tay lấy, bánh, khi nãy cậu đã ăn miếng cơm nào đâu. Cảm ơn, mà tớ kể cậu nghe chuyện này. Nó vừa nằm vừa ăn. Chuyện gì, Thiên lại ngồi kế nó. Cậu thấy cô gái ngồi kế tớ khi nãy không? Cô bạn hồi sáng kêu cậu ở hả? Không, cô bạn ngồi bên trái đấy. Thấy, rồi sao, cậu có vẻ không quan tâm mấy, cô ấy thích cậu đấy. Nó ngồi dậy nói nghiêm túc, rồi sao, Thiên lấy tay chùi miếng bánh trên miệng nó, cô ấy thích cậu nhiều hơn tớ nữa. Cô ấy lại dễ thương, xinh đẹp, tính tình hòa đồng. Nếu cô ấy chuyển đến trước tớ chắc cậu đã thích cô ấy rồi phải không? Nó nhìn cậu, này Thiên Giao, cậu có thực sự thích tôi không? Đương nhiên là có rồi, vậy cậu thích tôi nhiều cỡ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều ơi là nhiều, nó giang cái tay ra để đo. Tôi yêu cậu nhiều hơn thế nữa cơ. Rồi cậu nhẹ hôn lên má nó. Cách chương.